Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Android số 16. Ngươi chính là Android số 21. Tại một gian hơi có vẻ tạp nhạp trong phòng thí nghiệm, Mục Dương nhìn thấy người mặc trang phục màu trắng Android số 21. Khuôn mặt tướng mạo cùng April không khác nhau chút nào, mặc yêu thích cũng tương tự, nếu không phải trên lỗ tai vòng tay cùng April khác biệt. Mục Dương cũng chia không ra ai là ai. Lúc này, nắm trong tay lấy một cái cốc chịu nóng Android 21 nhìn về phía bị April ôm cánh tay Mục Dương. Android số 21 buông xuống cốc chịu nóng, rất có lễ phép duỗi ra một cái tay. Đúng vậy. Ta là số 21, ngươi chính là April trượng phu đi, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể đi vào thế giới này. Android số 21 trên mặt có chút ngoài, ý muốn, April một cái tay chăm chú nắm chặt Mục Dương, vô cùng vui vẻ, Kaka là tới đón ta trở về. Android số 21 cười nói, nhưng làm ngươi đẹp, April thè lưỡi, hì hì, đúng rồi. Bên ngoài chiếc phi thuyền kia là của ngươi chứ? Tùy ý xuyên thẳng qua thế giới là trọng tội, rất dễ dàng đưa tới thời không đội tuần tra đuổi bắt. Nếu như là vì truy tra tà ác số 21 lời nói, ta có thể cùng thời không đội tuần tra người thương lượng. Vừa vặn trong tay ta có bọn hắn phương thức liên lạc. Mục Dương có qua có lại, đối phương xem như trong lúc hỗn loạn cứu được April. Hơn nữa đối với Android số 21, hắn cũng không chán ghét. Số 21 mỉm cười lắc đầu. Không cần, tà ác số 21 sự tình chính ta sẽ xử lý. Nếu như thời không đội tuần tra người tìm đến, ta cũng biết tự mình cùng bọn hắn giải thích. Mục Dương thấy thế, nhún vai, đã đối phương không cần chính mình viện trợ. Như vậy hắn không tiện nói tiếp. Số 21 tính cách rất hiếu thắng, April thay Android số 21 giải thích. Nhìn ra được, Mục Dương cười một tiếng, nhéo một cái April khuôn mặt. April thì thuận theo tại Mục Dương trong ngực điều chỉnh một cái vị trí. Số 21 biểu lộ quái dị mà nhìn xem April nũng nịu bộ dáng. Có loại mình bị khinh bạc cảm giác, nhưng là người ta vốn là vậy vợ chồng. Số 21 dứt khoát quay đầu chỗ khác không nhìn tới. Trên thực tế April cùng Android số 21 đứng tại một khối giống như tỉ muội song sinh. Không phải thân mật người căn bản phân không ra khác nhau. Các ngươi dự định lúc nào trở về? Android số 21 dò hỏi. Lập tức đi ngay, ta đề nghị các ngươi muộn mấy ngày lại đi. April ma nhân trạng thái còn cần thích ứng. Lưu tại bên cạnh ta, ta có thể thật tốt chỉ điểm nàng. Số 21 cũng không ngẩng đầu lên công việc. Dù sao nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thứ bảy vũ trụ khác biệt. Tiếp qua mấy tháng phi thuyền của ta nguồn năng lượng cũng có thể bổ đầy. April nhìn xem Mục Dương. Chân thành nói, ta sẽ mau chóng nắm giữ ma nhân trạng thái. Mục Dương cười một tiếng. Được. Vậy liền lưu thêm một hồi đi, đằng sau gặp Android số 21 lắc lư ống nghiệm, bận rộn điều chế đủ loại dược thủy dáng vẻ, suy đoán đối phương rất có thể còn muốn bận bịu thời gian rất lâu. Mục Dương liền dẫn April rời khỏi phòng thí nghiệm, ở bên ngoài, bọn hắn gặp Android số 16, đây là một cái cùng April đồng dạng có tông màu nâu tóc Android. Tin đồn là Dr. Zero lấy con của mình làm nguyên mẫu chế tạo tinh khiết người máy. Kaka, hắn là Android số 16. Đừng nhìn khổ người lớn. Tâm tư rất nhẵn mịn, April giới thiệu số 16. Người tốt, số 16 chất phác chào hỏi. Người tốt, người ưa thích thiên nhiên sao? Số 16 ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sâu trong núi lớn. Ưa thích. Ta cũng thế, Mục Dương mỉm cười vươn tay cùng số 16 đem nắm. Ánh nắng tươi sáng thời điểm nằm tại dưới gốc cây, cảm thụ thiên nhiên hương thơm là một kiện rất để cho người ta buông lỏng sự tình. Ngươi nhìn nơi đó có một cây đại thụ, chúng ta có thể đi qua thật tốt tâm sự. Tốt, số 16 lộ ra mỉm cười, cảm thấy đây là một cái rất không tệ chủ ý. Số 16 mặc trên người màu xanh lá nặng nề hộ giáp. Kỳ thật Mục Dương nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền đã nhận ra thân phận của hắn. Thứ bảy vũ trụ Android số 16 còn không có nhìn thấy. Ở chỗ này ngược lại gặp được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như Android số 16 thật là lấy con trai của Dr. Zero làm nguyên mẫu chế tạo. Như vậy chủ trong vũ trụ về sau sẽ có hay không có Android số 16 sẽ rất khó nói. Dù sao April hiện tại đã gả cho chính mình. Cùng Dr. Zero mặc dù có gặp nhau, lại chỉ là thuần túy quan hệ đồng nghiệp. Nơi này là Đại Thanh Sơn. Như thế nguyên thủy hình tượng đã hơn mấy chục năm chưa từng nhìn thấy. Dưới bóng cây, Mục Dương nhìn chung quanh dưới phụ cận dãy núi. Phát hiện rất nhiều quen thuộc địa phương. Đúng vậy, AKK. Giống như lập tức về tới khi còn bé đồng dạng. April lúc nhỏ thích nhất cưỡi tiểu lam long ca ở trên núi khắp nơi đi dạo. Lúc ấy Thanh Sơn thành phố còn không có phát triển, cảnh tượng cùng nơi này giống nhau như đúc. Đúng rồi, ca ca ngươi biết không? Thế giới này Son Goku thế mà qua đời bởi vì bệnh tim. Mục Dương nhíu lên lông mày. Son Goku bệnh chết? Chuyện xảy ra khi nào? April nói. Nghe nói có hơn mấy tháng. Số 21 còn nói Android số 17 cùng số 18 chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Mục Dương nhớ lại một cái. Android xuất hiện kịch bản. Đúng là tại Son Goku chết bệnh sau không lâu xuất hiện. Khi đó tại Son Goku tang lễ bên trên, Bulma còn ôm tuổi nhỏ Trăng cùng một chỗ tiễn biệt. Kết hợp trong nguyên tác Android khúc dạo đầu thời điểm, Trăng cũng là xuất sinh không lâu. Hai người là ăn khớp. Mục Dương có thể xác thực lúc này Android liền muốn xuất hiện. Có lẽ đã xuất hiện cũng khó nói. Mảnh vỡ thế giới là thế giới chân thật, một cái lấy ra. Nó nhân quả thoát thai từ thế giới chân thật. Cho nên phát sinh sự tình sẽ còn phát sinh. Cái này thế giới chân thật, chỉ là nguyên tắc thế giới. Android số 17, số 18A, không biết tính cách thế nào. Có phải hay không giống như trong nguyên tắc đồng dạng ác liệt. Thế giới này sự tình Mục Dương không nguyện ý quá nhiều nhúng tay, nhưng là nếu như số 17, số 18 minh ngoan bất linh, như vậy hắn cũng chỉ phải xuất thủ can thiệp một cái. Lúc này số 16 nói ra, tại ta đã từng thế giới bên trong số 17 cùng số 18 tính cách rất tốt, nhưng là ta cũng thấy qua cái khác tà ác số 17 cùng số 18, April hỏi. Số 16 thế giới cũ thế nào? Số 16 nói ra, cùng rất giống nơi này, quy mô của nơi này lớn một chút, là 7-8 cái tiểu thế giới kết hợp với nhau nhiều tầng thế giới. Bất quá cuối cùng bị tà ác số 21 hủy diệt. Không ai sống sót, ta là về sau bị số 21 một lần nữa chữa trị đi ra. Mục Dương nghe vậy, liền biết số 16 nguyên lai sinh hoạt thế giới cùng chính mình ở bên ngoài nhìn thấy thế giới là mấy cái tiểu thế giới sắc màu rực rỡ dung hợp lại cùng nhau hình thức. Thật có lỗi, April chân thành xin lỗi. Số 16 nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ đề tạm thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, April phá vỡ trầm mặc. Nàng nói ra, ta ở trong thôn này nhìn thấy qua Lon. Nàng tựa như là một người sinh hoạt. Chúng ta đi xem một chút tình huống của nàng. Mục Dương lắc đầu. Đã Lon là một người sinh hoạt, khẳng định đúng không muốn cho người quấy rầy. Chúng ta đừng đi quấy rầy đối phương. Càng mấu chốt chính là đối phương căn bản không biết mình. April nhẹ gật đầu, sau đó trò chuyện lên thế giới này cùng mình chủ thế giới khác biệt. Nàng cảm thấy hiểu rõ hơn một chút, cũng hứa đối với mình thế giới tương lai có viện trợ. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cho nên chủ thế giới thần linh tỉ như Whis, bọn hắn căn bản sẽ không đưa ánh mắt phóng tới tiểu thế giới bên trong. Bởi vì tiểu thế giới phát sinh lịch sử sự kiện rất khó cùng chủ thế giới đối ứng bên trên. Tiểu thế giới đi qua một năm, chủ thế giới có lẽ chỉ mới qua mấy ngày. Ngủ một giấc liền bỏ qua. Amy, đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem nhìn thế giới này, Thiên Tâm lưu. Được, a, thế nhưng là người ở đó chúng ta không biết cái nào. Vài ngày sau, Mục Dương bọn người cảm giác được trên địa cầu phát sinh mấy lên động đất. Nhưng là bọn hắn đều không có để ý, mà là vội vàng bổ sung phi thuyền nguồn năng lượng cùng huấn luyện April nắm giữ ma nhân hóa biến. Thân, một ngày này, ánh nắng rực rỡ, cuối thu khí sảng, bồng bồng bồng, một khung màu vàng nhạt phun khí máy bay từ đằng xa bay tới. Hạ xuống Đại Thanh Sơn phụ cận ruộng đồng bên trên. Tiếp theo từ trên máy bay nhảy xuống một người, màu tím nhạt tóc, dáng người tương đối thon thả, trong ngực ôm một cái nửa tuổi lớn hài nhi. Bulma, nếu như ngươi muốn đi núi Pao Du lời nói, còn muốn bay về phía trước một đoạn thời gian. U Long đi theo Bulma nhảy xuống máy bay. Bulma sầu lo nhìn thoáng qua U Long. Hôm nay ta không phải tìm đến Gohan cùng Chi Chi. Vegeta đã mất tích đã mấy ngày, đến bây giờ đều không có tin tức. Vài ngày trước hắn chính là đến nơi đây khiêu chiến một người nào đó. U Long dùng mình một cái, chẳng lẽ đối phương giết chết Vegeta? Vậy chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?